Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473, chương 471. Ta là thần. Cái này quái vật thoạt nhìn cũng chính là 7-8 mét độ cao, xa không bằng hải vương loại động bất động liền mấy ngàn mét thân hình. Nhưng thời buổi này rất nhiều thời điểm không thể quang xem cái đầu. Béo mẹ 5 tuổi thời điểm là có thể treo lên đánh một đám người khổng lồ. 6 mét cao râu bạc được xưng thế giới mạnh nhất nam nhân. Cao không phải là cường, quái vật nhìn về phía Vivi phương hướng. Thân thể kịch liệt đong đưa, đem hải lâu khóa đá liên đều banh thẳng. Nó bồn máu mồm to khép mở hai hạ, thanh âm không phải từ nó trong miệng phát ra, càng như là từ trong bụng truyền ra tới, một cái từ đột nhiên xuất hiện ở Vivi trong ý thức. Đó là một cái xuyên qua sau thực xa lạ, ngày thường căn bản là tiếp xúc không đến từ. Ta là thần. Vivi đem cái này quái vật trên dưới một trận đánh giá. Hảo gia hỏa, thần liền trường ngươi bộ dáng này. Nói là ác mà đều có người tin a, hiện tại không phải trong biển. Không cần thiết lao tâm cố sức mà dùng tinh thần lực đối thoại. Nàng biết đối phương có thể nghe được chính mình nói. Trực tiếp mở miệng hỏi. Ha ha, một cái bị cầm tù lên thần. Người lúc sau có phải hay không còn tưởng cho ta điểm chỗ tốt? Tỉ như nói đại bảo tàng. Hoặc là thần binh lợi khí linh tinh đồ vật. Cuối cùng làm ta đem ngươi thả ra. Ngươi có mấy thứ này sao? Có lời nói chạy nhanh lấy ra tới đi, thần không cần ngươi thương hại. Suy nghĩ của ngươi theo ý ta tới ấu trĩ đến như là một cái giòi bọ. Ngươi sẽ làm giòi bọ giúp ngươi làm việc sao? Kia nhưng thật ra sẽ không, Vivi cẩn thận quan sát ra hỏa này. Hải lâu khóa đá liên tác dụng không cần nói cũng biết. Thuyết minh thứ này cũng ăn qua ác ma trái cây. Nàng truy vấn nói, thần tiên sinh. Là ai đem ngươi cầm tù tại đây? Là Nika, Vivi phát ra một tiếng cười nhạo. Đó là cái gì ngoạn ý? Một câu nói thật đều không có. Lão huynh, ngươi liền tiếp tục tại đây đợi đi, nàng tưởng hướng trong đi. Bán ra mấy bước, đột nhiên, trọng mặc giống nhau sương mù dày đặc ngăn cản nàng đường đi, bốn phía ồn ào thanh lần nữa vang lên. Tên là thần quái vật bị sương mù dày đặc giấu đi thân hình. Chỉ có thể nghe được một ít hải lâu khóa đá liên phát ra vang nhỏ. Cục đá, bùn đất, bụi cỏ chung toát ra một đống lớn không biết tên sâu. Trong không khí còn có sứa giống nhau vật chất ở bay loạn, Vivi không biết này đó là thứ gì. Lo lắng có độc, liên tục tránh né, nàng lùi lại 7-8 bước, lần nữa ngẩng đầu thời điểm. Tên là thần quái vật lại xuất hiện, phía trước sâu, sứa. Sương mù dày đặc toàn bộ biến mất. Nàng vị trí, thần vị trí cũng chưa biến. Giống như là thời gian chảy ngược giống nhau, không cho ta đi. Tưởng đem ta kéo tại đây. Vivi đôi tay nắm đao. Chiến ý tăng vọt. Xem ra ta phải tiến hành một cái tân đầu đề. Ngươi sẽ là một cái thực tốt thực nghiệm tư liệu sống. Liền ở nàng chuẩn bị động thủ thời điểm. Mặt bên trong không khí đột nhiên chạy ra một người nam nhân, đại tướng. Từ từ, đừng động thủ, màu trắng áo khoác, màu nâu quần dài, trong miệng ngậm xì gà. Người tới đúng là lúc ban đầu mất tích ở trên đảo Smoker thiếu tướng, Smoker. Đúng vậy, là ta, đại tướng đừng động thủ. Gia hỏa này năng lực thực quỷ dị. Nếu ngươi cùng hắn động thủ, hắn sẽ khống chế ngươi ác ma trái cây năng lực. Gia hỏa này chính là ác ma trái cây cụ hiện hóa. Hắn cùng còn lại thần mới là sở hữu ác ma trái cây chân chính ngọn nguồn, Smoker chạy trốn có điểm. Xuyễn, thao thao bất tuyệt nói một đại đoạn lời nói, Vivi khóe miệng mang cười. Như vậy, bí mật này ngươi là làm sao mà biết được đâu? Smoker vẻ mặt ngượng nghịu, là bởi vì Nika lưu tại trên đảo thần dụ, cách đó không xa thần, hư không tiêu thất. Vivi nhìn hai mắt. Cảm giác chung hoàn toàn mất đi tung tích của đối phương. Nàng bất động thanh sắc, ôm cánh tay, chờ Smoker tiếp tục nói, Nika là cái quỷ gì đồ vật. Smoker trả lời nói, đại tướng, chúng ta đều có phiền toái. Nika chính là chư thần thủ lĩnh. Hắn tiên đoán tới rồi tương lai nào đó thời khắc sẽ phát sinh một ít ảnh hưởng chư thần sự. Hắn coi như động thủ trước, cầm tù chư thần. Khụ khụ, Smoker mồm to ho ra máu. Qua một hồi lâu, mới tiếp tục nói, chư thần bị cầm tù. Bọn họ sinh mệnh tinh hoa ngưng tụ thành ác ma trái cây. Bọn họ bị cầm tù vô số năm. Khát vọng tự do, loại này tự do tinh thần liền nương ác ma trái cây cái này môi giới truyền vào mỗi một cái ác ma. Trái cây năng lực giả trong lòng, Yên Nam vẻ mặt sợ hãi. Ác ma trái cây là có chính mình ý thức. Khi chúng ta sử dụng ác ma trái cây năng lực thời điểm, cái này ý thức cũng sẽ ảnh hưởng chúng ta. Chỉ cần còn có người khát vọng ác ma trái cây năng lực, Đê Chi nhất tộc sở đại biểu tự do tinh thần liền vĩnh viễn cũng sẽ không bị tiêu diệt. Hắn tạm dừng một chút, đại tướng, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta chạy nhanh đi. Hồi Marineford đi, Vivi đứng ở tại chỗ, động cũng chưa động. Đừng nóng vội, đem nói rõ ràng, ngươi còn chưa nói xong đâu. Vì cái gì như vậy nhiều người mất tích, liền ngươi chạy ra. Smoker tả hữu nhìn xem, hạ giọng, này tòa đảo chính là trong truyền thuyết cuối cùng chi đảo. Láp têu, dựa theo Đê Chi nhất tộc cách nói, ta chính là đương đại thần mặt trời hóa thân. Rồi, hắn đại bí mật còn chưa nói xong, đã bị Vivi nhất kiếm bêu đầu. Vivi có nào đó dự cảm, gia hỏa này nói xong lời nói cũng sẽ kích phát cái này đảo nội nào đó quy tắc. Tốt nhất làm hắn trước tiên câm miệng. Smoker đầu cùng thân thể phiêu phù ở giữa không trung. Ước chừng qua 3 giây, mới ý thức được chính mình bị công kích. Nhìn Vivi đầy mặt bình tĩnh, đầu hóa thành một đạo khói trắng, dung nhập bốn phía không khí. Thân thể tắc mềm hóa thành một quán bùn, tiến vào đại địa, cũng biến mất không thấy, quá kịch bản. Các ngươi liền không có một chút khác sáng ý sao? Vivi đối với Smoker nói bán tín bán nghi. Cái gì thần mặt trời? Kia cùng nàng có quan hệ gì? Nàng cái này quỷ hút máu nhìn ngang nhìn dọc, đều là thần mặt trời tử địch. Lại nói tiếp Smoker cái kia smoke fruit nhưng thật ra dính điểm. Biên, đối phương nương Smoker gương mặt kia tới lừa dối nàng. Hơn phân nửa là có thâm ý, Smoker biến mất. Thần, lần nữa, xuất hiện. Nàng giơ lên tay phải. Lòng bàn tay xuất hiện một đoàn màu đỏ sậm huyết tương. Xa xa mà đối với thần, miệng rộng bắn đi ra ngoài, huyết cầu mau như sao băng. U Kansu nhưng ở tiếp cận thần, 3 mét phạm vi sau. Mắt thường có thể thấy được mà bắt đầu giảm tốc độ. Vivi liền cảm thấy huyết cầu nội năng lượng ở nhanh chóng tiêu hao. Đường tạp đến thần bên ngoài thân thời điểm, đã biến thành bình thường nước trong, phàm nhân. Nói cho ta, người dùng chúng ta lực lượng, có thể đánh bại chúng ta sao? Nói nhỏ thanh ở nàng bên tai vang lên, không thử xem như thế nào biết. Có phải hay không ta đem ngươi làm thịt, người thi thể là có thể nhảy ra một viên tân ác ma trái cây ra tới. Vivi mở ra tử hà, cuồn cuộn không dứt máu hướng thần, phương hướng mãnh công, máu loãng trung phảng phất mang theo. Nào đó kịch độc, trải qua khu vực, thổ địa biến thành bùn lầy, thực vật toàn bộ tử vong, ngay cả vi sinh vật đều bị tan rã cùng phía trước huyết cầu giống nhau. Chỉ cần tiếp cận thần, 3 mét phạm vi, trong không khí liền phảng phất có một con cục tẩy ở qua lại trà lao. Tử hà trung máu ở lấy một cái mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất. Nàng không chút nào để ý. Lấy tấn tính toán máu loãng một khắc không ngừng. Vẫn luôn ở hướng thần trên người lan tràn, đối phương ở chuyển hóa nàng máu loãng. Mượn cơ hội hấp thụ sinh mệnh năng lượng. Nàng tắc muốn mượn cơ ô nhiễm ý thức của đối phương, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.